Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, kịch chiến. Trước đó diệt sát mấy cái người áo trắng cũng đều được không ít đầu mối mới. Đối với còn có người nghiên cứu lại có thể thêm gần một bước. Ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng. Biết nói. Đường Tiếu lên tiếng đi ra ngoài. Hiện tại có thể tiến vào sao? Nhìn Đường Tiếu đi ra, Parker lập tức hỏi nói. Đương nhiên, bệ hạ mời. Đường Tiếu ngồi cái dấu tay xin mời, phía sau đưa xe ngựa bên trên hàng hóa tháo xuống. Đi vào chuyển cơ giáp. Tại trải qua Parker đồng ý về sau, những cái kia đánh xe ngựa binh sĩ từng cái bắt đầu chuyển động. Cho nên đến hàng hóa đều đem đến trong động một bên khác. Cùng một thời gian cơ giáp thì là bị chứa lên xe ngựa. Số 8, chúng ta lúc nào động thủ? Số 9 nấp tại trong bụi cỏ hỏi nói. Không nóng nảy, các loại Parker đem cơ giáp trở đi lại nói. Đừng quên chủ thượng kế hoạch. Số 8 trầm giọng nói. Đương nhiên sẽ không quên. Muốn tiêu hao các quốc gia lực lượng. Từ đó đạt tới thống nhất mục đích. Chỉ cần Alan cầm tới cơ giáp nhất định có thể tiêu hao ải nhân tư binh lực. Số 9 nói. Số 8 cùng số 10 gật gật đầu biểu thị số 9 nói không sai. Mấy giờ về sau trên xe ngựa hàng hóa bị gỡ đến trong sơn động. Trong sơn động cơ giáp cũng bị mang lên đến xe ngựa. Cáo từ, Parker vừa chắp tay nói. Cáo từ, Đường Tiếu cũng vừa chắp tay. Văn Tương Hòa Parker lên chiến xa. Đội xe hướng mạch vòng hoàng thành đi đến. Thời gian dần qua đội xe đi ra ánh mắt. Đường Tiếu nhẹ nhàng thở ra. Có hoàn thành một sự kiện. Ở chỗ này chờ ta. Đợi lát nữa có chiến đấu. Đường Tiếu dặn dò một tiếng lại tiến vào sơn động. Nói thật đến bây giờ Đường Tiếu còn không biết đạo Parker mua cơ giáp đến cùng cho cái gì. Tiến vào nhìn thoáng qua. Bên trong ngược lại là có các loại vật liệu. Năng lượng tinh thạch cũng đã chiếm không ít. Còn có các loại chưa thấy qua đồ vật. Bất kể hắn là cái gì. Hắn cũng mặc kệ cái gì đều hệ một mạch thu vào không gian chữ vật. Vật liệu phân giải. Năng lượng tinh thạch trồng chất vào. Lập tức an bài tốt hết thảy ý thức ngoại trừ không gian chữ vật. Ra khỏi sơn động chào hỏi thiết thủ một tiếng, hai người hướng nước mạch chỗ sâu đi đến. Mà Behemoth thú thì là căn cứ Đường Tiếu ý tứ ở một bên du tẩu. Ẩn tàng vô cùng tốt. Thiếu ra lời nói mới rồi có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái kia Parker còn dám giết trở lại đến? Thiết thủ đã sớm lấy xuống mặt nạ. Lúc này vẻ mặt đầy hung tợn. Hắn cũng không có lá gan này. Là ngày đó vào thành ba cái kia người áo trắng. Đường Tiếu trầm giọng nói. Lại là người áo trắng. Có làm đầu. Thiết thủ vui cười không ngừng. Cùng bọn hắn đánh đối với thực lực tăng lên có lợi thật lớn. Bọn hắn đều là khó gặp cao thủ, cùng đại lục ở bên trên cao thủ cũng không đồng dạng. Mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Thiết thủ nói mặt mày hớn hở. Đừng làm cười quá sớm. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ta cảm giác lần này có áp lực. Không để ý thiết thủ mặt mày hớn hở dáng vẻ. Đường Tiếu nghiêm túc nói. Chúng ta không phải mỗi một lần đều đánh nổ những cái kia người áo trắng sao? Thiết thủ không hiểu hỏi. Thực lực mình cấp 9. Tăng thêm cơ giáp hoàn toàn có thể đánh cấp 9 hậu kỳ người áo trắng. Lần trước người áo trắng lợi hại như thế đều không phải là đối thủ của mình, lần này liền ba cái sẽ. Sợ sao? Thiết thủ nghĩ mãi mà không rõ. Người áo trắng thực lực sai lệch quá nhiều. Ta cảm giác chúng ta lần này phải xui xẻo. Không thể đi. Không phải còn có chúa cứu thế số 1 sao? Thiết thủ lại hỏi. Ai? Mặc kệ như thế nào lần này tốt nhất có thể chém giết người áo trắng. Thực sự không thể lời nói có thể đào tẩu cũng không tệ. Hắn thở dài bước nhanh hơn. Hai người đi một hồi, Đường Tiếu dưới chân đột nhiên dừng lại. Toàn thân khí thế lập tức ngưng tụ. Trở thành một mặt tấm chắn tới. Răng rác. Tấm chắn vỡ vụn, Đường Tiếu lui về sau một bước. Thiếu ra. Thiết thủ một tiếng thở nhẹ trực tiếp bảo hộ ở Đường Tiếu trước người. Trước mắt cách đó không xa ba đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, còn muốn đi hướng nào? Tăng ma hành giả, số 8 trước mắt, khí thế trên người đem chung quanh nhánh cây đều đè gãy. Đi, ta khi nào muốn đi, chỉ là muốn tìm một chỗ không người mà thôi. Đường Tiếu nhàn nhạt nói, thật đúng là xem thường ngươi, nguyên lai sớm liền phát hiện chúng ta. Số 8 nhẹ nhàng hừ một cái nói, liền các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn ta sẽ không biết đạo. Từ ra khỏi thành ta liền biết đạo các ngươi đã đi theo. Đường Tiếu nhàn nhạt nói, không tệ không tệ. Số 8 gật gật đầu, một mặt thưởng thức nhìn xem Đường Tiếu. Hắn dùng sự tình một trương hơn 30 tuổi khuôn mặt nam nhân, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Số 8, đừng tìm hắn nhiều lời, trước cầm xuống lại nói. Số 9 tiến lên một bước liền muốn xuất thủ. Đường Tiếu trong lòng giật mình, trước mắt cái này người áo trắng lại là số 8. So với lúc trước số 9 chỉ mạnh không yếu. Thực sự không nghĩ tới mặt số 8 đều xúc động. Cẩn thận, cái này số 8 nhưng khó đối phó. Đường Tiếu nhẹ nói nói. Hai người nói chuyện ở giữa số 9 đã giơ một thanh trọng kiếm vọt lên. Kiếm phong trực tiếp đem mặt đất lôi ra một đạo cống rãnh. Thật mạnh, thiết thủ cảm giác được áp lực. Băng hỏa chiến giáp lập tức ra trên người bây giờ. Trong tay không cho phép đầu bạc lắc một cái nghênh đón tiếp lấy. Hai người đánh nhau. Cái này số 9 thực lực rõ ràng so với lần trước số 9 muốn cao hơn nhiều. Lần trước số 9 coi như đánh nhau thiết thủ cũng không phải là đối thủ. Dù sao lần trước số 9 liền đã cấp 9 đỉnh phong. Sắt trong tay toát mồ hôi lạnh. Bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thiết thủ vốn là có chút không kiên trì nổi. Số 10 lại xông tới. Đây không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Behemoth, nhìn thiết thủ có chút nhịn không được. Đường Tiếu hét lớn một tiếng, một cái bóng trực tiếp từ một bên chui ra. Số 9, số 11 trở tay không kịp chén nhào trên mặt đất. Số 8 hiển nhiên không ngờ tới sẽ từ trong bụi cỏ xuất hiện như thế một đầu man thú. Xem xét phía dưới càng là giật nảy cả mình. Cái này man thú lại là cấp 9 đỉnh phong man thú. Cấp 9 đỉnh phong man thú toàn bộ đại lục lại có thể có bao nhiêu a? Làm sao hiện tại xuất hiện một cái? Số 8 trong lòng không hiểu. Nhưng càng làm cho hắn giảm lớn hốc mắt chính là lấy man thú trên thân sự tình cái gì? Ép nha lại là cơ giáp. Cấp 9 đỉnh phong man thú vốn là ngang cấp chiến sĩ lợi hại không ít. Bây giờ tại tăng thêm một bộ cơ giáp. Số 8 cảm thấy ngay cả hắn đều có chút đánh không lại. Cái này, đây là cái gì man thú? Số 8 chỉ vào Behemoth thú đối Đường Tiếu hỏi nói. Gâu Behemoth thú a, người chưa thấy qua sao, đồ nhà quê? Đường Tiếu nhún nhún vai nói. Một mặt tự nhiên, giống như trước mắt không phải gâu Behemoth thú mà là một đầu tiểu miêu tiểu cẩu. Số 8 quả là nhanh kinh điệu cái cằm. Cái gì? Gâu Behemoth thú? Không phải nói gâu Behemoth thú đã sớm tuyệt chủng sao? Con này từ đâu tới? Hơn nữa còn là một cái cấp 9 đỉnh phong gâu Behemoth thú. Đây là mấy cái ý tứ? Đây là muốn hố chết chính mình tiết tấu a? Trách không được trước đó mấy đợt người đều thất bại. Tình cảm nguyên lai là nguyên nhân này. Cũng bởi vì con này man thú a. Số 8 quay đầu lại nhìn lại. Nguyên bản mới vừa rồi còn chiếm thượng phong số 9 cùng thời điểm hiện tại đã bị thiết thủ đè xuống đánh. Một đầu gâu Behemoth thú trực tiếp đem hai người ép không thở nổi. Xem ra muốn khống chế lại tăng ma hành giả mới được. Số 8 nghĩ đến, quay đầu không tại đi xem gâu Behemoth thú. Nhưng khi hắn quay đầu một khắc này, cảm giác thế giới cũng thay đổi. Khá lắm, trước mắt lúc cái gì? Cao 9 trượng 9 hoảng sợ là một tòa máy móc chiến tranh. Canh thứ 2, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,